Cửa xoay tròn, chương 21 cô và tôi là một người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về nhà, Ngô Tranh đi thay quần áo trở lại là cô nhóc thường ngày, đem lễ phục và giày cao gót cất đi ngồi trên xe. Kỷ Niệm nhịn không được nhìn cô nhóc ở bên cạnh một chút, rồi một chút tối hôm nay, mọi người đã biến Ngô Tranh thành người biểu diễn, mỗi lần đi xuống sân khấu tất cả mọi người liền hô to lên encore. Nữa đi, cả đêm có mười mấy người đến hỏi Kỷ Niệm xin số điện thoại Ngô Tranh. Kỷ Niệm dĩ nhiên nhanh chóng từ chối, trong lòng lại có chút không vui. Không biết vì sao, lúc cô nhìn cô nhóc tỏa sáng rực rỡ, cô thấy có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ cô nhìn qua, người ngồi bên cạnh cô vẫn là một cô nhóc. Ánh mắt gặp nhau, liền lập tức cúi đầu. Kỷ Niệm đang lái xe, trong đầu thì đang nhớ dáng vẻ Ngô Tranh cầm đàn guitar hát. Vì sao một người cầm đàn guitar hát không có nhạc lại có thể biểu diễn đến hoàn mỹ như vậy? Cô cảm thấy mình dường như nên suy nghĩ đem cô nhóc này giấu đi cho rồi. Sau buổi biểu diễn ngày Chủ nhật, chuyện vẫn chưa kết thúc. Sáng hôm sau đi học lại có mấy người đến xin số điện thoại Ngô Tranh. Kỷ Niệm vẫn đen mặt từ chối, tâm trạng hôm nay không tốt rồi. Lúc ăn cơm tối thì cô trở về nhà, cô nhóc còn đang bận việc trong bếp, ngồi vào bàn cơm, cô nhóc vẫn nhìn chằm chằm các món ăn từng món, từng món. Quan sát nét mặt của cô xem đồ ăn của nàng nấu hôm nay có hợp khẩu vị không. Sau đó tiếp tục chăm chỉ đi rửa chén, cùng với nàng nói được mấy câu, phản ứng vẫn là sợ hãi, tới gần một chút thì liền đỏ mặt. Tại sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy? Tất cả mọi thứ đều giống như trước kia. Kỷ Niệm cảm thấy có nhiều chỗ hình như không giống lúc trước. Cũng không phải vì bên ngoài có một đám sói lang đối với cô nhóc luôn nhìn chằm chằm, làm hại cô có cảm giác rất nguy hiểm. Đây là lần đầu Kỷ Niệm nằm ở trên giường bị mất ngủ. Ngày thứ hai khi Kỷ Niệm tan học về nhà, từ xa đã nhìn thấy cô gái đó đứng ngay bãi đổ xe chờ cô, đang cúi đầu đá cục đá dưới chân. Nhìn thấy Kỷ Niệm vẻ mặt liền vui vẻ gọi. Chị, Kỷ Niệm nhíu mày, rõ ràng là không quen biết, làm gì gọi thân mật như vậy. Không để ý cô bé, chuẩn bị vào xe, cô bé liền ngăn lại, đưa cánh tay ra vịn tay lái lại. Chị và Ngô Tranh ở chung với nhau sao? Trong lòng Kỷ Niệm dừng lại, càng bị mất hứng, bây giờ chỉ cần nghe được có người hỏi cô liên quan đến chuyện của Ngô Tranh, tâm trạng liền không tốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé, chỉ có 17-18 tuổi, tại sao lại có hứng thú với Ngô Tranh chứ? Chị dẫn em đi gặp chị ấy với. Cô là ai? Kỷ Niệm không kiên nhẫn, hỏi lại. Em là Hạ Tĩnh, Ngô Tranh là ân nhân cứu mạng của em. Em muốn đi cảm ơn chị ấy. Cô bé ngây thơ cười nói lên ân nhân cứu mạng liền đỏ mặt. Lúc này Kỷ Niệm mới nhớ tới cô bé này mấy ngày trước được Ngô Tranh cứu mém chút mất mạng. Càng tức giận, mặt liền u ám, giọng nói lạnh lùng. Tránh ra, cô bé đó hơi chùng bước có cảm giác như đang đụng phải một núi băng. Bị Kỷ Niệm làm hoảng sợ, giật mình, rồi bị Kỷ Niệm đẩy ra, lên xe. Ngồi trên xe Kỷ Niệm còn đang tức giận, tại sao ngày nào cũng có nam nữ đến tìm Ngô Tranh thế? Hại Ngô Tranh như vậy lại còn muốn tìm cô nhóc, đừng nói là cửa sổ cũng không được phép vào. Về đến nhà, Ngô Tranh đã làm xong đồ ăn dọn lên bàn. Kỷ Niệm đi tới ngồi xuống, nghĩ đến lúc nào Ngô Tranh cũng ở nhà một mình, chuyện cô nhóc làm chính là dọn dẹp và làm cơm tối chờ cô về. Có thấy buồn chán hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng rất thích du lịch, thích nhiếp ảnh, thích vẽ tranh, thích chơi guitar lại bị cô nhốt ở đây, nàng có thật là tình nguyện không? Lần đầu tiên Kỷ Niệm có hành động muốn giữ Ngô Tranh lại có vấn đề. Giữ nàng ở lại đây, để cho nàng chỉ làm Ngô Tranh của cô, như vậy có được không vậy? Tưởng rằng cô bé tên Hạ Tĩnh chỉ từ chối một lần thì không đến làm phiền cô nữa. Nhưng Kỷ Niệm hoàn toàn không nghĩ tới cô bé kia lại kiên trì như vậy. 3 ngày liên tiếp Kỷ Niệm đều lạnh lùng từ chối cô bé, cuối cùng ngày thứ tư không thấy cô bé bên cạnh xe. Khi Kỷ Niệm về tới vừa vào nhà, thì chuông cửa vang lên, Ngô Tranh chạy qua nghe. À, Hạ Tĩnh làm sao em biết chị ở đây? Kỷ Niệm đang lên lầu nghe hai chữ Hạ Tĩnh, nhớ lại có một âm thanh vang lên. Cô bé kia chắc là theo dõi cô rồi, hèn gì hôm nay luôn có một chiếc xe đi theo ở phía sau. Vừa nghĩ thế, liền tức giận mà không có chỗ phát tiết. Căm tức siết chặt cái điện thoại có hình Ngô Tranh, sau đó Ngô Tranh ngơ ngác quay lại hỏi cô nói Hạ Tĩnh biết tôi ở chỗ này sao? Hừ, không biết tại sao trong lòng khó chịu Kỷ Niệm dùng mũi xả giận trực tiếp đi lên lầu gót giày dẫm lên sàn nhà vang vọng. Ngô Tranh sờ đầu cảm thấy 2 ngày nay Kỷ Niệm thật lạ. Nhìn vào điện thoại nói, thật không tiện hôm nay có chút việc không thể ra ngoài. Em không cần cảm ơn chị, không có gì, tối sao, vậy để chị hỏi thử. Lúc ăn cơm tối, Kỷ Niệm vẫn còn tức giận, khó chịu không ăn cơm. Ngô Tranh cẩn thận hỏi một câu, buổi tối tôi có thể cùng Hạ Tĩnh ra ngoài không? Đi thì đi, nói với tôi làm gì? Kỷ Niệm nhét một đống cơm vào miệng, lần đầu tiên thấy cô không chú ý hình tượng, vừa ăn vừa nói. Khi Kỷ Niệm ra phòng khách cầm máy tính bảng chơi xe tăng đại chiến, thì Ngô Tranh nhìn dò xét. Người đẹp cũng chơi game, còn là cái trò chơi hết sức đơn giản. Trong lòng đang nhắc nhở mình, hai ngày nay có vẻ như người đẹp đang nóng tính, đừng nên đi quấy giày thì hơn. Nhẹ nhàng nói một tiếng, tôi đi đây, liền im lặng đổi giày đi ra ngoài. Hạ Tĩnh đang chờ ở cửa ra vào, đang cầm áo khoác nhìn thấy Ngô Tranh thì cười lên, chạy nhanh hai bước qua kéo nàng lại. Ngô Tranh không quen cùng người lạ thân mật, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra liền rút tay về, lùi về phía sau giữ khoảng cách. Hạ Tĩnh lại tiến tới kéo Ngô Tranh lại nhìn, nét mặt liền tối sầm. Vẫn chưa khỏi, không sao đâu, hết đau rồi. Ngô Tranh lúng túng cười, lùi thêm bước nữa. Chị đi dạo phố với em đi, em vừa mới đến đây, cũng không có ai đi cùng em. Hạ Tĩnh nhìn ra Ngô Tranh lạnh nhạt, liền cười, sẵn tiện lùi lại một bước theo ý Ngô Tranh, duy trì khoảng cách. Đi tới khu thương mại gần đó, nhưng lại đi thẳng vào nhà sách. Hạ Tĩnh theo giá sách tiến vào trong, thỉnh thoảng dừng lại xem một vài trang. Ngô Tranh nhìn cô bé, lại có ấn tượng tốt, nàng cảm thấy mấy cô bé thích xem sách rất tốt. Hạ Tĩnh tiến vào một góc của giá sách tìm kiếm. Ngô Tranh cũng yên tâm, cầm một quyển sách để xem. Sau khi tới London, đây là lần đầu nàng đi vào cửa hàng bán sách. Tìm kiếm vài lần, Hạ Tĩnh cũng đã tìm được sách trực tiếp trả tiền, rồi móc ra một cây viết màu đen, viết lên bìa sách cái gì đó. Được rồi, cô bé nhìn Ngô Tranh cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Chỉ là mua sách thôi à, Ngô Tranh không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm, cười tươi cùng đi ra khỏi nhà sách. Chậm rãi đi dạo trên đường, dường như không ai nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tĩnh nhìn Ngô Tranh đang ở bên cạnh, rõ ràng chỉ có khoảng cách nửa mét, tại sao có cảm giác người này xa tận chân trời. Nhìn thấy một xe kem ở ven đường, Hạ Tĩnh nhún nhảy chạy đi mua kem ốc quế, đưa cho Ngô Tranh một cây. Ngô Tranh cười, nhận lấy, rồi cảm ơn. Hai người ngồi trên cái ghế dài dưới ánh đèn, ở giữa cách một khoảng. Hạ Tĩnh thỉnh thoảng liếc nhìn Ngô Tranh, thấy thế nào cũng là rất lạnh nhạt, cầm kem ăn rất cẩn thận còn có chút trẻ con. Một cô gái như vậy sẽ ở trong bóng đêm, chạy vào trong ngõ hẻm đen thùi kia để cứu cô sao? Thật sự khó tin nổi. Tranh, Hạ Tĩnh nghiêng mặt yếu ớt kêu. Sao vậy, không quen người khác xưng hô thân mật như vậy, Ngô Tranh nhíu mày, liền đem khoảng cách kéo ra một chút. Chị có bạn trai chưa? Khục, khục, vào ngay vấn đề, Ngô Tranh ngạc nhiên liền bị sặc. Chưa có, vậy chị thích người khác rồi sao? Trong đầu Ngô Tranh liền hiện lên khuôn mặt Kỷ Niệm, nhưng chỉ là nàng yêu thầm người ta thôi. Hơn nữa, tại sao phải nói cho người khác biết? Không có, Hạ Tĩnh thỏa mãn kéo dài âm thanh, liếm lấy cây kem, âm thầm cười. Ngô Tranh lại càng quan tâm Hạ Tĩnh làm sao tìm được Kỷ Niệm, nhịn nãy giờ, rốt cuộc cũng hỏi. Tại sao em tìm được Kỷ Niệm vậy? Em quen một chị ở LSE, cái hôm chị biểu diễn guitar em cũng có mặt. Khà, lúc Tiểu Tranh chơi guitar thật sự rất khác đó. Hạ Tĩnh cười hì, nghiêng đầu tràn trề sức sống. Ngô Tranh nhàn nhạt đáp lại, bĩu môi, bất mãn, rõ ràng nhỏ hơn nàng, còn mở miệng kêu một tiếng Tranh. Khi Ngô Tranh ngồi xe trở về, Hạ Tĩnh cười hì đưa ra quyển sách vừa mua lúc nãy. Không được từ chối nha, chị là ân nhân cứu mạng của em, một quyển sách không thể đền đáp nổi, nhưng chịu vậy. Một câu nói làm Ngô Tranh không có đường lui, đành phải nhận lấy rồi nói cảm ơn. Trong xe không bật đèn, nhờ ánh sáng đèn đường, trên bìa viết. LT, Little Prince, GT, LT, Tiểu Vương Tử, GT, à, đúng là đã xem qua rất nhiều lần. Trở về nhà, vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Kỷ Niệm ngồi trên ghế sofa xem TV. Làm sao, bình thường hay xem tin tức, hôm nay người đẹp lại xem phim truyền hình à? Ngô Tranh nhìn đồng hồ, vừa mới qua 9 giờ cũng không tính quá muộn. Đi qua nói, tôi về rồi, Kỷ Niệm chán trường đáp lại, quay đầu, nhìn thấy Ngô Tranh cầm một cuốn sách. Mua sách sao? Hạ Tĩnh tặng, Ngô Tranh thành thật trả lời. Hạ Tĩnh, lại là Hạ Tĩnh, cả ngày cô đều nghe cái tên này. Kỷ Niệm bất mãn nhìn quyển sách kia, Tiểu Vương Tử, tôi rất thích cuốn sách này, không biết tại sao em ấy biết. Ngô Tranh cúi đầu nhìn sách cười ấm áp, lật ra một tờ ánh mắt liền dừng lại. Kỷ Niệm tự nhiên cũng rất để ý, duỗi tay. Đưa tôi xem, cầm lấy, mở ra, nhìn thấy trên bìa viết. Tặng Tiểu Vương Tử của em, Tĩnh. Kỷ Niệm nặng nề thở ra một hơi, Tiểu Vương Tử. Cô nhóc đó, lại còn Tĩnh, cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Kỷ Niệm đem sách đặt lên ghế sofa, không thèm để ý đến Ngô Tranh, lên lầu về phòng. mở máy tính, nhịn không được lên mạng tìm xem tiểu vương tử là cái gì. Tiểu vương tử là u buồn, tiểu vương tử là cô đơn, tiểu vương tử là một người đơn giản và trái tim chân thành. Tiểu vương tử có một bông hoa hồng xinh đẹp mà kiêu ngạo, tiểu vương tử có nuôi một chú cáo nhỏ. Tiểu vương tử đau buồn bởi vì một tình yêu đơn giản mà xinh đẹp. Tình cảm của tiểu vương tử rất thuần khiết, chân thành, nghiêm túc. Cô nhóc nhà cô, bộ thật sự giống tiểu vương tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Kỷ Niệm liền đóng máy tính, cô nhóc đi tới bên cạnh sợ hãi đứng nhìn, Kỷ Niệm cúi đầu, thật không biết phải dùng nét mặt gì để đối xử với cô nhóc. Cái này tặng cho cô, Kỷ Niệm liền ngẩng đầu, một món đồ nhỏ bé màu xanh sẫm nằm giữa lòng bàn tay của Ngô Tranh. Lập tức không còn giận nữa, nhận lấy, nặng, làm từ đá sao, dây thường xuyên qua diều được tết theo kiểu Trung Quốc, mặc dù chỉ là hình tam giác đơn giản, nhưng khắc trong rất sống động. Ngoài mép rất mịn, chỗ cần mỏng thì mỏng, dường như nó có thể tung bay giữa trời. Đặc biệt là mặt sau còn có một chữ, Tranh, nho nhỏ, Kỷ Niệm thật sự rất thích, không muốn rời tay. Tự cô khác, Ngô Tranh xấu hổ cười, là đại diện cho cô sao, cô giao cô cho tôi, Kỷ Niệm nắm diều, cười sâu xa, để gần hơn. Khục, khục, khục, tối hôm nay lần thứ hai Ngô Tranh bị sặc, cô chỉ tặng mỗi mình tôi thôi phải không? Kỷ Niệm híp mắt hỏi một câu, vấn đề này trả lời thành thật, Ngô Tranh cười đơn thuần gật đầu. Ôi bà Niệm bà ghen khí thế quá ca ca ca, mọi người dạo này có ai đọc cổ đại có bộ nào hay không giới thiệu cho mình với, trọng sinh, cô trọng sinh cũng không sao, cổ đại bình thường cũng đờ si, đang muốn tìm một bộ cổ đại nào hay để edit mà dạo này cô có thời gian đọc truyện. Bạn nào đọc nhiều giới thiệu cho mình với nhé, cách chương.